Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921 ma hóa. Chương 921 ma hóa. Ây Trăng dùng mũi kiếm chỉ vào Tô Hoa. Ta nhận thức ngươi, ma giới vương Dabura muội muội, đúng không? Ma tộc không chuyện ác nào không làm, ta lại như thế nào bất kham, cũng sẽ không hy sinh linh hồn của chính mình đi đầu nhập vào ma tộc đối. Các ngươi đều là rất xấu người xấu. Son Goku tay cầm Như Ý Bổng, ngôn chi chuẩn xác mà nói, Trăng. Hai cái Son Gohan cũng đề phòng lên, vì cạnh trục khi chi giới vương thần chức vị. Ino các nàng ba cái lại như thế nào đánh? Các nàng cũng là giới vương thần. Không có khả năng đầu đến ma giới bên kia đi. Này thật sự quá xuẩn, Trăng đại biểu mọi người trả lời nói. Người Saiya sẽ không đầu hàng. Đã chết này tâm đi, Sakura cúi đầu. Đem thân thể của mình hoàn toàn cuộn tròn ở số 16 phía sau. Cái gì người Saiya không người Saiya? Nàng không hiểu, nàng chỉ biết, chính mình khẳng định không phải người Saiya. Số 16 đó là thật không sợ chết. 2m5 thân hình. Như là một bức tường giống nhau ngồi ở kia, vững như Thái Sơn, ngăn trở Sakura cái này nhược nữ tử hoàn toàn không thành vấn đề, thực mau. Nàng bên này liền nhiều ra tới một cái đồng bạn, Hắc Y Piccolo, làm một vòng lớn người Saiya chung. Duy nhất một cái kia Namek người, hắn vốn dĩ liền có điểm xấu hổ. Hiện tại, hảo gia hỏa, ma tộc thế nhưng lại tới nữa. Hắn tiền tố danh liền từ hiện trường duy nhất một cái kia Namek người, biến thành hiện trường duy nhất một cái phản bội ma tộc kia Namek người. Dị tộc cùng phản đồ, này hai dạng hắn đều chiếm tề, ma tộc trước nay liền không phải lấy khoan hồng độ lượng mà nổi tiếng. Dùng gót chân tưởng, cũng biết hắn kế tiếp kết cục là cái gì. Hắn lặng lẽ lưu đến số 16 bên người, cũng cấp Sakura nháy mắt ra dấu. Ý tứ là mỹ nữ ngươi hơi chút sang bên điểm, làm ta cũng tàng một hồi, Trăng. Tương lai Son Gohan, Trăng, Son Goku, Tiểu Phương, Hắc Y Son Gohan, như là một đạo tường giống nhau. Ngăn trở ma giới đại quân con đường, bọn người kia rất nhiều đều là hỗn huyết. Bọn họ căn bản là không hiểu kia đã từng thuộc về người Saiya vinh quang. Bệ hạ, ngài một mảnh chân thành chi tâm. Bọn họ là thể hội không đến. Broly phụ thân, mặt khác một cái thời gian tuyến thượng Paragus bước chậm đi ra, hắn cũng bị ma giới vương thần trộm. Cứu, dựa vào ma tộc ma pháp, ăn trộm Broly một đại bộ phận tiềm lực. Lúc này đã là một người cường đại người Saiya chiến sĩ, Hắc Y Kakalat. Vegeta vương, cùng với Paragus, ba vị Vegeta hành tinh thời kỳ người Saiya lão chiến sĩ. Bên cạnh là Tô Hoa, một chúng thiên giới ma đạo sư cùng rộng lượng ma tộc binh lính. Đón nhận tam phương liên hợp lại siêu cấp chiến sĩ, thiên giới ma đạo sư như là phía trước đối phó. Ino giống nhau, đồng thời móc ra ma trượng. Đủ mọi màu sắc ma pháp tạp lại đây, thời gian trung điểm, vô số đạo lộng lẫy bắt mắt tinh tiết ở va. Chạm, nổ mạnh, rất nhiều tổn hại thời gian tuyến động lại thành trạng thái dịch. Bị ba vị khi chi giới vương thần tùy tay chộp tới. Lúc sau hóa thành từng đạo bảy màu cột sáng. Đánh hướng đối thủ, ba người không có hợp tung liên hoành. Cho nhau gian không hề tín nhiệm đáng nói. Gần như đều là lấy một địch nhị trạng thái. Crono thân ảnh đột nhiên trở nên mông lung lên. Cho dù ở vào giải phóng trạng thái, nàng vẫn như cũ có thể sử dụng cùng loại với thời gian phân thân kỹ năng. Nàng năm ngón tay mở ra. Chụp vào Ino mặt kim sắc quang ảnh chợt lóe. Ino chờ tay đi khấu cổ tay của nàng. Kết quả bắt một cái không. Đối phương ngón tay tựa hồ đồng thời xuất hiện ở mấy cái bất đồng thời gian duy độ. Chiêu thức sắc bén đến cực điểm, Ino mặt vô biểu tình. Không hề sử dụng đại não đi làm phán đoán. Không hề đơn thuần ngược dòng đối phương thời gian căn cứ. Toàn bộ giao cho thân thể bản năng, nàng cúi đầu. Nghiêng người. Ngửa ra sau, nhẹ nhàng né tránh Crenoa công kích cơ hội. Ngự tỷ giống nhau Azio nhìn đến Crenoa đưa lưng về phía chính mình. Nàng song trưởng mãnh đánh ở đương nhiệm khi chi giới vương thần phía sau lưng. Vô số đã biến thành thủy tinh thể, thời gian còn sót lại nhanh chóng tràn ngập qua đi. Đương Cronoa quay đầu lại thời điểm, nàng nửa cái thân hình đã bị tinh hóa, thời gian lĩnh vực. Ở chính mình độc đáo trong lĩnh vực, Cronoa trên người tinh thể bị nhanh chóng chóc. Nàng lộ ra một bức đắc kế tươi cười. Trái lại, dùng thủy ngân giống nhau trầm trọng thời gian lĩnh vực ăn mòn Azio, tiếp theo nháy mắt. Azio cùng Ino đồng thời mở ra chính mình thời gian lĩnh vực. Tam phương lực lượng bắt đầu cuộc đua. So đấu chính mình đối với thời gian lý giải, Ino trước hết bại hạ trận tới. Nàng đối với thời gian, đối với vạn sự vạn vật lý giải. Ở gần chủ thời gian tuyến liền sống 7.500 vạn tuế khi chi giới vương thần trước mặt thật sự là quá. Mức nông cạn, không đua quá thực bình thường, Ino rất tưởng chết giả. Đi trước một bên trang thi thể, lúc sau chờ đợi các nàng hai cái quyết ra thắng bại. Chính mình lại đến nhặt tiện nghi. Đáng tiếc, nhân gia cũng không ngốc. Nàng vừa mới phun ra một búng máu. Lời kịch cũng chưa tới kịp nói. Hai người liền công lại đây, nàng chỉ có thể căng ra đầu. Ở hai người thời gian bên trong lĩnh vực, một bên chịu đựng hai bên đối tự thân thời gian ăn mòn. Một bên nghênh chiến, ba người chiến đấu làm thời gian trung điểm càng thêm rách nát. Ở Azio bị Cronoa một chân đá bay thời điểm, Ino từ bên kia nhìn đến sơ hở. Một quyền đánh trúng đương nhiệm khi chi giới vương thần ngực, này một quyền nàng dùng tới Champa. Dạy dỗ kỹ năng, đó là thuộc về thần hủy diệt năng lực. Cronoa chỉ là trong người trước bày ra một đạo từ thời gian. Lưu xa cấu thành vòng tròn hộ thuẫn. Hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến cố. Phá hư lực lượng chẳng những đánh nát hộ thuẫn, càng làm cho thân thể của nàng gặp bị thương nặng, phốc. Một ngụm kim sắc máu tươi phun ra, này khẩu huyết như là nào đó tín hiệu. Không gian cùng thời gian đều ở run nhẹ nhẹ. Đại biểu hết thảy sự vật chung kết nơi thời gian chi mà thế, nhưng ở ngay lúc này đã xảy ra nào đó. Kỳ lạ biến hóa, ân. Gì tình huống? Ino ngửi được trong máu hương vị không đúng. Tu luyện bản năng vô cực sau bạo chướng trực giác ở đối nàng cảnh báo. Nàng theo bản năng đình trệ nửa bước. Ngược lại là Azio nhìn đến cơ hội. Đua mạng già giống nhau đối Cronoa mãnh công, trước dừng tay. Ngu xuẩn, dừng lại, hiểu không? Ngọa tào, Ino ý đồ làm Azio dừng tay. Nàng cảm thấy có một ít không tốt sự tình đã xảy ra, ngự tỷ căn bản là không nghe nàng. Hạ quyết tâm, trước lộng chết Cronoa, lúc sau lại giải quyết Ino, đương nhiệm khi chi giới vương thần trạng thái cực kỳ quỷ dị. Hành động đột nhiên trở nên chậm chạp lên. Azio không quan tâm, đối với cái này chính mình đại địch điên cuồng phát ra, như là phá túi giống nhau. Cronoa không hề có sức phản kháng, bị liên tục đòn nghiêm trọng. Mắt thấy sẽ chết, Ino nhanh chóng lui về phía sau, nàng tả hữu đánh giá. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện manh mối, liền thấy nguyên bản ở vào một loại hắc bạch sắc. Giống lão ảnh chụp giống nhau thời gian trung điểm đột nhiên nhiều ra tới một đạo sắc thái, một vòng. Huyết nguyệt theo Cronoa không ngừng nôn ra máu mà trở nên càng thêm yêu diễm, nguyên bản thực. Trống rỗng thế giới đột nhiên trở nên phong phú lên. Ánh trăng tựa hồ có nào đó ma lực. Đại địa, nước biển hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Tại đây hết thảy sau lưng, càng là truyền đến vô số cự thú mặc danh gào giống thanh. Chúng nó sợ hãi cùng kinh hoàng hội tụ ở bên nhau. Cuối cùng cùng với kỳ lạ ánh trăng, cùng nhau rót vào Cronoa thân thể. Khi chi giới vương thần ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi quang mang. Tấu chương xong, hết chương.